Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Chiến trường tình thế. Một phút sau đó, Viêm Bắc ngồi ở giữa trong doanh trướng, ngồi phía dưới Uông Thắng Thư các tướng lãnh, còn có Quỷ Cốc Tử bọn người. Đến mức Viêm Hổ, con hàng này tại nhìn thấy Bích Hải Vân Thiên Sư một khắc này, liền dẫn nó đi lãng. Chấm không có ở đây một tháng này, đều có cái nào một số chuyện phát sinh? Viêm Bắc hỏi. Trung tướng lẫn nhau nhìn nhau một lời, sau đó ánh mắt rơi vào Uông Thắng Thư trên thân. Lại là ta. Uông Thắng Thư tâm lý im lặng, đón mọi người nhìn đến ánh mắt, không thể không đứng dậy. Khởi bẩm bệ hạ, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong, cũng không đại sự phát sinh. Vô luận là quân doanh bên này, vẫn là trong nước, cũng hoặc là chúng ta tấn công xong tới địa bàn, toàn bộ đều tại trong khống chế. Trong nước bên kia chỉ là lo lắng bệ hạ an nguy của ngươi. Đồng thời Gia Cát Chính Lượng cũng để cho Viêm Long Cẩm y về tìm bệ hạ hạ lạc. Tuy nhiên bệ hạ ngươi đã dùng phi thiên thần điểu đem tin tức truyền tới, nhưng chúng thần vẫn là không yên lòng, liền để Trương Vĩ vận dụng Hắc Băng Đài cũng theo cùng nhau tìm kiếm. Trừ cái đó ra, hết thảy đều vô cùng bình thường. Quốc thái dân an, bách tính an cư nhạc nghiệp, hết thảy hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển. Bất quá, tại nửa tháng trước, Lâu Lan Vương quốc bên kia tựa như là như bị điên, không có dấu hiệu nào điều động đại quân cùng chúng ta kịch chiến. Trận đại chiến kia chỉnh một chút chém giết gần 3 ngày 3 đêm, lúc này mới dừng lại. Tại chúng thần liều chết công kích phía dưới, Lâu Lan Vương quốc chiến bại, mang đám người lại lui vào trong đại trận. Không có qua 3 ngày, Lâu Lan Vương quốc lại tại Lang Tà Vương quốc biên cảnh nơi này bố trí càng nhiều trận pháp. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là muốn đem chúng ta vĩnh viễn ngăn cản tại Lang Tà Vương quốc biên cảnh nơi này. Chúng thần trải qua mấy ngày nay, một mực chuyên cần cù miễn, vận dụng 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận, muốn đem những thứ này xác rùa đen cho luyện hóa. Nhưng bọn hắn xác rùa đen thật sự là quá cường đại, mặc cho chúng thần cố gắng như thế nào, thủy chung một chút hiệu quả cũng không có. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, nửa tháng trước, Lâu Lan Nhất Mộng bí mật mưu đồ kế hoạch bị chấm chỗ phá hủy. Vọng Thiên các bí mật bồi dưỡng ra được hình thú bị chấm tiêu diệt, có thể có này điên cuồng cũng là nằm trong dự liệu. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ thánh minh. Trung tướng vuốt mông ngựa, Thiên Hoàng Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc bên kia hiện tại là tin tức gì? Viêm Bắc hỏi. Vô luận là Thiên Hoàng Vương quốc vẫn là Vô Lệ Vương quốc, cũng giống như chúng ta, chiến tranh đánh đến bây giờ tình trạng này, đều đã đánh nhau thật tình, có thể sử dụng át chủ bài toàn bộ đều thi triển ra. Tổng thể mà nói, vẫn là Thiên Hoàng Vương quốc chiếm cứ thượng phong, đã cầm xuống Vô Lệ Vương quốc một cái vương quốc. Uông Thắng Thư giới thiệu nói, kỳ quái, Vô Lệ Vương quốc có Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu tương trợ, lại còn sẽ bị bọn họ cấm xuống một cái vương quốc, làm khó Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu không có xuất lực. Lại hoặc là bọn họ song phương náo ra mâu thuẫn tới rồi sao? Viêm Bắc cau mày hỏi, bệ hạ, không phải là bởi vì nguyên nhân này, mặc kệ là Vọng Thiên Các, vẫn là Ma Lâu, cũng hoặc là Vô Lệ Vương quốc, đều phái số lớn tinh nhuệ võ giả, nhất là cái sau. Vô Lệ Vương quốc nội tình cũng ở thời điểm này biểu diễn đi ra, một chi có 10.000 đầu thiên thú tạo thành địa kiếp cảnh đại quân. Trong chiến đấu, có thể nói là cái gọi là tan tác, gặp thần giết thần, ngộ Phật chu Phật, cường đại rối tinh rối mù. Liền xem như dạng này, cũng không ngăn được Thiên Hoàng Vương quốc võ giả công kích. dựa theo Hắc Băng Đài bên kia tin tức truyền đến, có thần bí thế lực ở sau lưng tương trợ Thiên Hoang Vương quốc. Đúng là như thế, Vô Lệ Vương quốc mới không ngăn được. Theo bên kia thám tử truyền đến tin tức mới nhất, Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu vì thế cũng động nóng tính. Tựa hồ điều càng nhiều tinh nhuệ đi qua, vùi đầu vào chiến tranh bên trong. Song phương tình huống hiện tại, ngược lại là cùng chúng ta nơi này một dạng. Uông Thắng Thư giải thích nói, Trương Vĩ, ngươi còn không có đem bọn hắn sau lưng thần bí thế lực điều tra rõ ràng. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, nô tài thật tận lực, vô luận động dùng phương pháp gì, chỉ nếu là có thể nghĩ tới, coi như là nghĩ không ra, nô tài đều động tới, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Vì thế, chúng ta bỏ ra chỉnh một chút mấy trăm người, rơi vào đường cùng, nô tài lúc này mới hạ lệnh, để bên kia đình chỉ tìm hiểu. Trương Vĩ giải thích nói, nghĩ không ra Thiên Hoang Vương quốc ẩn tàng rất sâu, khó trách bọn hắn thế mà lại đem Thiên Hoang phái tới quan hệ thông gia. Cảm tình đây là muốn vấn đỉnh hai đại bá chủ một trong. Làm đánh cược lần cuối a. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tiếp tục xem xét, theo Tác Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa bên trong điều càng nhiều tốt nghiệp học viên gia nhập vào xem xét bên trong. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, việc cấp bách bày ở chúng ta trước mắt là phá vỡ tòa này xác rùa đen. Bất quá trước lúc này, tu vi của các ngươi vẫn là quá yếu, cần đem tu vi toàn diện tăng lên một chút. Viêm Bắc nói, bệ hạ, đây là thực sự sao? Đúng vậy, à bệ hạ, thần hiện tại thế nhưng là địa kiếp cảnh cấp 7. Muốn là tăng lên đến địa kiếp cảnh bát giai, cần đan dược sẽ là một cái con số trên trời. Bệ hạ, có phải hay không như lần trước như thế? Trực tiếp ăn đan dược liền có thể tăng cao tu vi. Ngoặc kép chấm chấm, trung tướng nguyên một đám ánh mắt sáng lên, kích động nói, các ngươi nghĩ sao? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Bệ hạ thánh minh, trung tướng vuốt mông ngựa nói ra. Đi, các người tất cả đi xuống đi, chấm cũng có chút mệt mỏi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui, chúng tướng khom lưng lui ra ngoài. Bệ hạ, thiếp thân đi chuẩn bị cho ngươi nước tắm. Thần nữ ôn nhu nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đợi đến bọn họ đều đi về sau. To lớn trung quân trong doanh trướng, chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Hệ thống, đem Uông Thắng Thư bọn người, bao quát Niệm Thiên Ca tu vi của bọn hắn, toàn bộ tăng lên đến địa kiếp cảnh cửu giai, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Trừ cái đó ra, còn có Quỷ Vương, Thiên Phượng lão tổ, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi bốn người, toàn bộ tăng lên một giai, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi, ra, bao quát ngươi ở bên trong. Hệ thống hỏi, nói nhảm, chấm đều đã là địa kiếp cảnh bát giai đỉnh phong, là thời điểm cái kia đột phá. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, hết thảy muốn 2 tỷ năng lượng điểm. Chỉ cần 2 tỷ năng lượng điểm, liền có thể đem phòng chế ra đầy đủ tăng cao tu vi đan dược. Đem toàn bộ của bọn họ tăng lên đến địa kiếp cảnh đỉnh phong. Quỷ Ương mấy người bọn họ, toàn bộ tăng lên một giai. Hệ thống giải thích nói, ngươi là tính toán kỹ a? Viêm Bắc sầm mặt lại, ra, ngươi xin bớt giận a. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi muốn tăng cao tu vi nhiều người như vậy, phục chế lên giá cả cũng hơi đắt, ta bên này còn là cho ngươi một cái giá hữu nghị. Hệ thống nói, chấm còn phải cảm tạ ngươi. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, nước tốt. Trung quân doanh trướng bên ngoài truyền đến thần nữ thanh âm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.